Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 5 phòng tuy rằng đơn sơ nhưng là cũng coi như là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Hơn nữa Trình Hy nấu cơm tốc độ thực mau. Bọn họ hai cái gia đình cơm nước xong đuổi tới tập hợp điểm thời điểm còn không có đến trễ. Chiều chiều ở trong đám người trước hết thấy Di Di. Chờ đến lúc đó Năm mang theo Di Di đi đến chính mình bên người. Nghiêng đầu xuyên thấu qua nhà mình ba ba nhìn về phía Di Di cười chào hỏi. Di Di muội muội chào buổi sáng. Đánh xong tiếp đón hắn còn nhìn thoáng qua Thời Niên ánh mắt. Lập lòe một chút mới lại tiếp tục. Thời Niên ca ca sớm. Đứa nhỏ này. Ha ha ha. Phương Sước cười ha ha. Nâng lên bàn tay to xoa xoa chiều chiều tiểu thuận mao. Theo sau qua tay túm chiều chiều cánh tay đem hắn túm đến Di Di bên này. Vẻ mặt gì cười nhìn chiều chiều cùng Di Di. Thời Niên nhìn cùng Di Di đứng chung một chỗ chiều chiều. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn luôn nhìn về phía bên này Trình Gia Thụ. Muội muội quá được hoan nghênh làm sao bây giờ. Thôn trưởng từ máy quay phim ngoại đi vào màn ảnh. Hướng tới đại gia cười giới thiệu công tác quy tắc. Hôm nay chính là các vị gia trưởng mang theo các bạn nhỏ tay làm hàm nhai bắt đầu lạp. Thành hải thôn tới gần bờ biển. Các thôn dân lấy ra biển mà sống. Cho nên đâu Thanh Hải thôn hải sản thực nổi danh. Chúng ta cho đại gia phân ba cái công tác khu vực. Hai tổ gia đình ở ra biển khu. Hai tổ ở vận chuyển khu. Một tổ ở gia công khu. Đại gia thương lượng hảo lúc sau liền có thể đến khu vực nội tìm kiếm công tác. Cơm trưa cùng bữa tối yêu cầu đại gia chính mình mua sắm nguyên liệu nấu ăn cũng ở nhà chế tác. Không thể lười biếng đi thôn dân ra cọ cơm hoặc là đi tiệm cơm Nga. Triệu Thưa Dạ lại là cái thứ nhất cướp nói. Sợ nói chậm liền đem ái mộ công tác đánh mất giống nhau. Trái dừa say tàu chúng ta không có biện pháp ra biển. Ta lực lượng quá tiểu lại không có biện pháp vận chuyển. Cũng chỉ có thể đi ra công khu. Phương Sước sáng lên cánh tay thượng bắp tay. Có chút kiêu ngạo. Ta hàng năm tập thể hình lực lượng có thể. Ta cùng chiều chiều đi vận chuyển khu đi. Trương Thừa. Ta đây cùng tiểu khối vuông cũng đi vận chuyển khu đi. Hiện tại chỉ còn lại có Thời Niên cùng Trình Hy. Bọn họ hai cái cũng chỉ có thể đi ra biển khu. Ta đây mang theo Di Di cùng Trình Hy tỷ còn có Gia Thụ Gia Lê đi ra biển khu. Tuy rằng không có lựa chọn đường sống. Nhưng là Thời Niên vẫn là Trình tự tính nói một câu. Tiết mục tổ không có kịch bản. Nhưng là phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ làm Thời Niên cùng Trình Hy như vậy sao mỗi lần đều gặp được. Năm tổ gia đình quyết định hảo công tác khu vực liền tách ra. Trong thôn xe taxi ngành sản xuất cơ hồ cung cấp với không có. Thời Niên mang theo Di Di đi ở phía trước dò đường. Hỏi vài cái thôn dân mới mang theo bọn họ đáp thượng đi nhờ xe. Thật vất vả đi tới bờ biển. Thời Niên cùng Trình Hy cũng ở bờ biển liền tách ra. Từng người đi tìm con thuyền ra biển. Bờ biển phong có chút đại. Di Di rối tung đầu tóc đều bị thổi tới phía trước. Không chỉ có chặn đôi mắt có còn vào trong miệng. Nàng phi một tiếng đem tóc phi ra tới. Lại nâng lên tay nhỏ đem dán khuôn mặt đầu tóc nhéo lên. Chính là bên này mới vừa đem đầu tóc chuẩn bị cho tốt lại bị gió thổi rối loạn. Nàng không có tính tình. Tức giận đến đứng ở tại chỗ không đi đường. Thời Niên nắm Di Di tay nhỏ cảm giác được Di Di bất động. Dừng bước chân quay đầu lại quay đầu nhìn về phía hắn. Di Di lại không chịu thua đem đầu tóc sau này một bát. Chính là giây tiếp theo lại bị thổi trở về. Nàng bĩu môi nhìn về phía Thời Niên. Nhị ca, phong thật lớn nha. Di Di muốn cột tóc. Hảo, nhị ca cho ngươi chát. Thời Niên từ đơn độc mang theo Di Di liền có tùy tay mang theo tiểu gia gần thói quen. Hắn đưa khai Di Di tay đi đến Di Di phía sau. Một bàn tay vén lên Di Di đầu tóc một bàn tay khoa tay múa chân đuôi ngựa lớn nhỏ. khoa tay múa chân nửa ngày cũng chỉ chát ra một cái co tay là được thấp đuôi ngựa. Di di sờ sờ nhị ca chát đuôi ngựa biện từ bỏ dãy rủa. Tính liêu, chỉ cần không bị gió thổi thì tốt rồi. Thời niên đang muốn tiếp tục mang theo di di đi dò hỏi có hay không ngư dân yêu cầu ra biển tiểu nhị. Nhưng đột nhiên nhớ tới hắn còn không biết di di vựng không say tàu. Quay đầu nhìn về phía di di hỏi. Di di, ngươi vựng không say tàu nha. Ngươi nếu là say tàu liền ở trên bờ chờ nhị ca. Di di nghe được thời niên nhắc tới cái này rất là tự hào đĩnh đĩnh tiểu thân thể. Di di đương nhiên không say tàu. Bọn họ Long tộc lấy hải mà sinh. Đông Nam Tây Bắc tứ hải đều do Long tộc quản lý. Hải là di di ra. Này nho nhỏ thanh hải tự nhiên không nói chơi. Thời niên yên lòng, mang theo di di đi đến bờ biển một cái con thuyền bên cạnh. Nhìn chính đem đồ biển hướng thuyền hạ dỡ hàng ngư dân hỏi. Đại ca, các ngươi còn ra biển sao? Thời niên thanh âm là bình thường âm lượng, nhưng là ở ồn ào bờ biển có vẻ có điểm tiều. Ngư dân a một tiếng. Ngươi nói gì? Ta nói. Đại ca, ngươi, nhóm, còn, ra, hải, không, thời niên từng câu từng chữ tăng lớn âm lượng kêu. Ngư dân thực thuần phát. Già a, hiện tại phong vừa lúc. Ngươi xem này buổi sáng đánh nhiều ít đồ biển. Thời niên cảm thấy hấp dẫn. Lại tăng lớn chút âm lượng. Chúng ta đây này tiểu nhị sao tính tiền a? Liền ấn ta một cái đại nhân tới tính. Tiết mục tổ phía trước ở bên này đều chào hỏi qua. Lại thêm vào cho không ít tiền. Này đó ngư dân nhìn đến camera liền biết sao lại thế này. Ngư dân, một ngày 200, nhưng là vớt đồ biển, không đủ là muốn khấu tiền. Di di nghe được ngư dân nói. Hai tay đặt ở miệng càng thêm lớn âm lượng. Nãi thanh nãi khí lại tự tin 10 phần. Thúc thúc. Ta đây cùng ca ca nếu là nhiều vớt ra tới là sẽ thêm tiền sao? Ai u, này tiểu oa nhi như vậy có tự tin. Ngư dân cười ha ha. Có thể nhiều vớt khẳng định sẽ thêm tiền. Thời niên cũng không đem di di lời nói để ở trong lòng. Chỉ đương nàng khai cái vui đùa. Tiếp tục cùng ngư dân nói ra biển sự tình. Thành, kia chúng ta khi nào bắt đầu? Ngư dân hướng tới bọn họ phất phất tay. Các ngươi lên thuyền đến đây đi. Chúng ta một hồi liền ra. Thời niên mang theo di di lên thuyền. Đi vào khoang thuyền ở chuẩn bị khu tuyển cái tiểu một chút áo cứu sinh chồng lên di di trên người. Theo sau mới cho chính mình mặc vào áo cứu sinh. Di di cúi đầu nhìn thoáng qua áo cứu sinh. Cái này quần áo hảo hạn chế nàng hoạt động nha. Hơn nữa, bọn họ ra liền ở đáy biển. Cái này áo cứu sinh đối bọn họ tới nói không có gì dùng nha. Nhưng là vì sợ nhị ca lo lắng. Di di vẫn là ngoan ngoãn ăn mặc. Thời niên không yên tâm công đảo. Di di, đợi lát nữa ngươi liền ở trong khoang thuyền chờ nhị ca. Bên ngoài gió lớn, đừng thổi bị cảm, ra biển vốn dĩ liền nguy hiểm. Bọn họ lại đều không có ra quá không biết sẽ gặp được cái gì. Thời niên vẫn là có điểm lo lắng. Mới không cần. Di di túm thời niên cánh tay. Một bộ rất sợ nhị ca sẽ vứt bỏ nàng bộ dáng. Ta muốn đi theo nhị ca cùng đi ra biển. Người quên lạp chúng ta muốn nhiều vớt sau đó thêm tiền. Di di nhắc tới tiền liền ánh mắt sáng lên. Thời niên nhìn di di bộ dáng đều hoài nghi chính mình có phải hay không bạc đãi hài tử. Bằng không hài tử như thế nào đối kiếm tiền như vậy tích cực đâu. Ngư dân thanh âm liền bong tàu bên kia truyền đến. Mặc tốt liền xuất hiện đi ta giáo một lần như thế nào răng lưới. Thời niên cúi đầu nhìn di di. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Di di nhảy nhót nắm thời niên tay đi theo hắn đến bong tàu thượng. Nhìn biển rộng cảm thấy đặc biệt thân thiết. Đây là nàng đệ nhất đi vào nhân giới trên biển. Tuy rằng cùng Long tộc không có cách nào so sánh với. Nhưng là cũng có thể giảm bớt nàng tưởng niệm ba ba mụ mụ tâm tình lạc. Di Di chỉ lo nhìn biển rộng. Không có nghe ngư dân thúc thúc như thế nào giáo nhị ca răng lưới. Nhưng là nàng đang muốn niệm long tộc thời điểm liền nghe được bên tai truyền đến ngư dân thúc thúc thanh âm. Này võng hạ không tốt, khẳng định vớt không thượng cái gì. Ha ha, tiểu tử ngươi lần này phỏng chừng phải bị khấu tiền lâu. Khấu tiền, Di Di tuyệt không cho phép. Di Di nghe được thúc thúc nói thắng bại dục lập tức lên đây. Túm thời niên cánh tay đi đến hắn, phía trước nhìn về phía ngư dân thúc thúc không chút nào chịu thua hô. Ca ca ta cái này võng khẳng định có thể vớt đi lên thật nhiều thật nhiều. Đều nhét đầy cái loại này, cách chương.